Chương 1777, chỉ là hữu hảo nhắc nhở. Dứt lời, Thúc Hà còn nhìn Thanh Phong cùng Lâu Già một chút. Đối lên Thúc Hà tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, Lâu Già hai mắt nguy hiểm nheo lại, không để ý đến Thúc Hà. Nàng sở dĩ sẽ cùng người đi đường này cùng một chỗ, bất quá là bởi vì Tô Quân Quân cùng với bọn họ. Nếu như Tô Quân Quân không có tới, nàng căn bản liền sẽ không cùng đám người này đi cùng một chỗ. Thông báo đám người về sau, mọi người tiếp tục hướng về đi về phía trước đi. Giờ ngọ thời điểm, mọi người tại một dòng suối nhỏ bên cạnh nghỉ ngơi một lần. Có thế gia tử đệ đi hái một chu tờ hoa quả, Lâu Già cùng Tô Quân Quân Thanh Phong ba người tại bên dòng suối thanh lý cá. Cái kia thế gia tử đệ đem hoa quả đưa cho Thúc Hà, dùng ngân châm nghiệm về sau lại tài trí cho đi mọi người. Nam Cung Hy trước kia ở trong dãy núi lợi qua, biết có chút hoa quả dùng ngân châm là nghiệm không ra độc, bởi vậy đem hoa quả cầm trong tay, cũng không có lập tức ăn. Tô Quân Nhiên nhìn trong tay hoa quả nhíu nhíu mày lại, liền ở một cái thế gia tử đệ chuẩn bị ăn thời điểm, Tô Quân Nhiên lạnh lùng nói ra, trái cây này không thể ăn, nhanh vứt bỏ. Quân Nhiên, vì sao không thể ăn? Cái kia thế gia tử đệ nhìn xem Tô Quân Nhiên, có chút bất mãn nói ra, đây là chúng ta mấy cái thật vất vả tìm được. Cái này bên trong dãy núi thụ mộc mặc dù nhiều, nhưng có hoa quả cây lại vô cùng ít ỏi, bọn họ tìm tốt mấy nơi mới tìm được những trái này, muốn dùng đến giải khát. Cá y qua na y có độc. Tô Quân Nhiên cầm trong tay trái cây vứt trên mặt đất, nhìn xem những thế gia kia đệ tử nói ra, ta trước đó bên ngoài lịch luyện thời điểm, cu nở dê ăn loại trái này, sau đó liền trúng độc, vừa vặn người đồng hành đã cứu ta. Lúc kia, cứu hắn liền là cái kia ma tộc nữ tử không thể nào. Cái kia thế gia tử đệ nghe vậy hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua trong tay trái cây, muốn ăn lại không dám ăn. Cao y qua na y gọi hồng tương quả, cây ăn quả lớn lên mà thẳng tắp, lá cây thưa thớt, hơn nữa trên thân cây mặt hẳn còn có xà hình đường vân, giống như là rắn bò qua một dạng, lá cây thưa thớt trái cây cũng rất nhiều. Lâu Già vừa bắt đầu chỉnh lý trong tay cá, vừa nói, ta nói đúng hay không nghe xong Lâu Già nói. Mấy cái kia đi hái trái cây tử thế gia tử đệ có chút chấn kinh nhìn xem Lâu Già. Trong đó một cái người nhỏ vừa nói, ngươi toàn bộ đều nói đúng, ta đương nhiên sẽ toàn bộ đều nói đúng. Đứng người lên, cầm trong tay cá dao cho Thanh Phong, Lâu Già sắc mặt lạnh lùng chi cực nhìn xem những người kia, thực lực thấp còn chưa tính, liền thứ cơ bản nhất cũng đều không hiểu. Những cái này màu đo trái cây thoạt nhìn tươi giòn ngon miệng, nếu quả thật có thể ăn. Ngươi cho rằng những cái kia phi hành ma thú sẽ không ăn sao? Giữ lại chờ các ngươi đến ăn, các ngươi là thật không sợ chết, vẫn cảm thấy vùng núi này không có các ngươi trong tưởng tượng nguy hiểm như vậy? Nếu như không phải, Tô Quân Nhiên lên tiếng ngăn cản, những người này hiện tại liền đem những trái này ăn. Chưa, Lâu dài nhìn thoáng qua cái kia hai cái liệp ma nhân, không là tất cả độc đều có thể dùng ngân châm nghiệm đi ra, thân làm liệp ma nhân, nhưng ngay cả những cái này cũng đều không hiểu. Thực lực còn trở tăng cường. Thanh Phong đạm mạc nhìn đám người một chút, sau đó bắt đầu cùng Tô Quân Quân cùng một chỗ nướng cá. Lâu Già bắt 5 cái cá, Thanh Phong, nàng, Tô Quân Quân, Tiểu Kiều, Tô Quân Nhiên vừa vặn 5 cái, về phần những người khác, Lâu Già căn bản liền sẽ không để ý tới. Tiểu Kiều cùng Tô Quân Quân hỗ trợ nướng cá, Tô Quân Nhiên thì là tĩnh ngồi yên ở đó, không biết suy nghĩ cái gì. Cá rất nhanh đa nửa nở dê chi nở. Lâu Già cầm một con cá cho Tô Quân Nhiên, thần sắc đạm nhiên nói ra, bên trong dãy núi đồ vật đừng tùy tiện ăn bậy. Đối với Tô Quân Nhiên, Lâu Già chỉ là hữu hảo nhắc nhở, dù sao tay nàng trước đó cũng là Tô Quân Nhiên trị liệu,